Chương 671, khẳng định ngay cả trắng đều không biểu. Lý Lao Bản cả đứng lên, hết sức lo sợ nói, Lao Lâm, Lâm ca, hôm nay ngươi coi như ta không nói gì, nga không, ta chưa từng tới, ngươi cũng không thấy ta Lâm Tử Khang mỉm cười gật gật đầu, ta còn bận hơn, sẽ không tiễn ngươi. Không, không cần đưa nhìn Lý Lao Bản không ngừng bận rộn rời đi bóng lưng, Lâm Tử Khang trên mặt giả cười, từng điểm đều thu vào. Cuối cùng từ từ biến thành một mạt buồn rầu. Ai, hắn vẫn còn quá yếu, đều đang không bảo vệ được nhuế nhuế, còn phải mượn Vân gia danh tiếng, cáo mượn oai hùm a bất quá, bất kể như thế nào, dù là nhường hắn không lưng khủy gối đều có thể. Chỉ cần nhuế nhuế bình an vô sự liền tốt. Bên này Lý Lao Bản lại cũng không dám đi chu toàn, dẫu sao nửa năm đảo mắt liền đi qua, cũng không trễ mãi nhi tử quá nhiều chuyện. Còn cái này tiền án, tìm biện pháp xóa sạch liền tốt lắm. Vẫn tốt hơn đắc tội Vân gia người a. O Lý Khải vẫn còn ở bên trong bệnh viện nằm, hắn đến chờ thương khá hơn một chút, lại đi bất can thiệp vào sở. Khi hắn nghe được cái này hết thảy đều thành định cục sau, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, hắn khẳng định muốn bỏ qua thi cuối kỳ rồi, đến lúc đó, Lâm Nhuế có thể hay không lại tới đánh hắn á ho ho đồng thời cũng ở đây bệnh viện người, còn có Lệ Đào. Hắn xương cẳng chân chiết, cần nằm viện. Lệ mẹ nhìn đang ngồi ở vậy, cắn bút, cau mày làm đề nhi tử. Tâm tình hết sức phức tạp. Lúc trước không phải nói không học tập sao làm sao đột nhiên lại bắt đầu học bất quá Lệ mẹ cũng không dám hỏi, không dám nói a cuối cùng nàng thừa dịp Lệ Đào ngủ thời điểm, kéo chồng đi ra phòng bệnh, tìm một cái địa phương an tĩnh. Lệ mẹ nhỏ giọng nói, chồng, ngươi nói nhà chúng ta tiểu đào đây là tình huống gì có thể hay không, bởi vì nhuế nhuế lần này mỹ nữ cứu anh hùng, sau đó tiểu đào dự định lấy thân báo đáp vợ. Ngươi có phải hay không phim truyền hình thấy nhiều rồi a Lệ ba ba hết sức không nói, hắn dở khóc dở cười nói, theo ta biết, nhà chúng ta tiểu đảo cũng còn là đang tại tương tư đơn phương a cái gì nói cách khác, khẳng định ngay cả trắng đều không biểu a Lệ mẹ cau mày một cái, đứa nhỏ này làm sao kinh sợ. Thành như vậy à, nhiều cơ hội tốt à, ân cứu mạng, khi lấy người tương báo đứa nhỏ này, đồ ngu, cũng không biết giống ai năm đó ta đều là chủ động đuổi ta mối tình đầu. Các loại bày tỏ thư tình cái gì? Lệ ba ba, hắn cẩn thận suy tư một chút, chính mình thật giống như cũng không có thu được con dâu đưa qua thư tình á à, không đối rõ ràng là hắn một mực các loại chủ động, các loại bày tỏ cái gì hó hó cảm tình không phải ta ai nhìn nhà mình nam nhân một mặt ai hoán, cho cái khăn tay cũng sẽ cắn mấy hớp dáng vẻ, lệ mẹ một cước đạp tới. Ngươi mù mấy đêm suy nghĩ gì à, còn không cho phép người ta có cái mối tình đầu cái gì sao hơn nữa? Ta đây không phải là cùng hắn không thành, cuối cùng gả cho ngươi sao ân ân, dạ dạ dạ là. Lệ ba ba lập tức gật đầu, lo lắng lệ mẹ vì vậy nhớ tới nàng kia cái gì mối tình đầu, lập tức đem đề tài cường thế kéo trở lại, nói, thân ái, chúng ta hay là nói chuyện của tiểu đào tình đi. Nếu không, ta lúc nào thám thính dò nghe ý của hắn trước hay là chớ, hắn thật vất vả bắt đầu học tập cho giỏi, chúng ta đừng ảnh hưởng hắn. Cuối cùng lệ mẹ tổng kết nói, cái tuổi này đứa bé, mẫn cảm nhất rồi, chúng ta can thiệp quá nhiều hắn chuyện tình cảm, vạn nhất đưa tới nghịch phản tâm lý có thể làm thế nào dù sao, nếu như hắn thật sự sớm yêu, đối phương là nhuế nhuế mà nói, ta là khẳng định không ý kiến. Lệ ba ba suy nghĩ một chút, đáy lòng cảm khái, chỉ sợ người ta tiểu cô nương có ý kiến à.